Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Bà thầy bói bài thường đòi trả sức đắt mỗi lần xem, đó là 5 louis, đôi khi 10, thỉnh thoảng nhiều hơn nữa, tùy theo tình huống của người cả tên đến xem. Tuy nhiên lần này có lẽ bà xét đoán không liên quan đến những đồng louis khi bà thấy Jean rút hầu bao ra như một cử chỉ kín đáo và phát thảo một động tác thi lễ đẹp đẽ. Thưa phu nhân, đừng làm hỏng buổi tối của tôi quá hạnh phúc được đón tiếp bà trong căn hộ khiêm tốn này, và tôi sẽ giữ một kỷ niệm không phai nhạt, đó là trọn món tiền công mà tôi muốn nhận từ bà. Mình sẽ gửi một món đồ mỹ nghệ cho người đàn bà tốt bụng này. Phu nhân đi cho nghỉ. Cảm ơn thưa bà, nàng nói lớn tiếng, hãy tin rằng về phía tôi sẽ giữ một kỷ niệm đáng yêu về chuyến viếng thăm đến nhà bà. Nhưng hai kỵ sĩ của tôi đâu rồi? Chắc họ đợi bà trong tiền sảnh. Thật vậy, Noe Poisson và Crebillon đang ở đó. Họ đã xuống khỏi gác xếp khi họ nghe cỗ xe ngựa dừng lại dưới cửa sổ. Jean còn cảm ơn thêm bà Le Bon đang lúng túng thi lễ, rồi cả ba ra ngoài và xuống cầu thang. Jean đi đầu. Khi ra đến cửa, nàng thấy cỗ xe dựa sát vào cửa ra vào. Cửa xe đã mở, Jean lùi lại và buông một tiếng kêu nhẹ. Cùng lúc nàng thấy bị người túm hai tay và đẩy vào xe. Cứu tôi, cứu tôi! Nàng đi cuồng la lên. Trong một giây, nàng bị đẩy vào cổ xe và cửa xe đóng lại ngay. Quất rồi đi, một giọng phóng ra. Cổ xe ngay lập tức chuyển bánh và lao nhanh với hai con ngựa phi nước kiệu. Trước căn nhà, Noe Poisson và Crebillon đứng lại hơi tái mặt. Cô bé đã được cứu, Poisson nói, ai biết, Crebillon thì thào. Chương 25, đường đi Versailles. Tối hôm đó, hiệp sĩ Dassa khi đêm buông xuống đã lên đường đi từ Paris bằng ngựa, sau khi đã trang bị thanh kiếm dài đánh trận và những khẩu súng lục dắt trên yên ngựa. Khi chàng đến đường đi Versailles, một nhóm 6 kỵ sĩ nấp trong sân một quán trọ đơn lẻ bắt đầu dõi theo chàng cách đó 200 bước. Các kỵ sĩ này là Du Barry và các bạn đồng hành của ông ta ở đó để hỗ trợ cho Dassa khi cần. Họ đều đeo mặt nạ và trùm trong áo choàng khoác thêm để đề phòng những gì mà mặt nạ không che hết. Mình buộc phải bảo vệ con người mà mình ghét, Du Barry nghĩ. Những đòi hỏi của ông sắc trở nên không chấp nhận được. Chúng sẽ dừng lại ở đâu? À, nếu chỉ một viên đạn lạc có thể. Du Barry kết thúc ý nghĩa chết chóc bằng một cử chỉ xuyên qua não, và ông ta ném một ánh mắt u ám đầy hy vọng hắc ám về phía cái bóng khó nhận ra của hiệp sĩ Dassa. Chàng trai đi nước kiệu nhẹ nhàng, chàng có thời gian, một thứ niềm vui căng thẳng đôi khi khiến chàng rùng mình. Lúc đó ở khóe môi chàng có một nụ cười nho nhỏ không báo hiệu điều gì tốt lành với kẻ thù của chàng. Ông Berger đầy phẩm giá này, chàng nói rít giữa hai hàm răng, chắc không chờ đợi cuộc gặp gỡ này. À, ông trung quy cảnh sát, đồ bắt cóc phụ nữ, bề tôi trung thành của hoàng thượng cao cao tại thượng đầy quyền lực, ông làm một nghề sâu xa, đồ khốn, nào, nhưng dừng lại đó, hai chúng ta sẽ tính toán với nhau. Những tia chớp lướt qua trong mắt chàng, thỉnh thoảng chàng lại tái mặt. Nếu mình chắc rằng Jean không đồng ý, không đi tìm cuộc bắt cóc này, nếu ông Jacques có thể nói với mình sự thật, nếu thật sự người ta ném nàng vào một cỗ xe ngựa để đưa nàng đến nhà vua dù nàng không muốn, mình sẽ thấy mạnh mẽ biết bao. Cỗ xe ngựa dù có được 20 kỵ sĩ hộ tống, mình cũng sẽ tấn công. Ôi quỷ thần ơi, mình sẽ giải thoát cho nàng hoặc mình sẽ chết tại chỗ. Khi nói như thế, chàng đã buông cương con ngựa cho nó đi từng bước, đi vào cuộc mạo hiểm và hít mũi trong đêm. Có bao giờ nàng yêu ta không? Kỵ sĩ đáng thương lại nói tiếp, điên rồ. Chẳng phải rõ ràng là nàng yêu nhà vua sao? Chẳng phải trong lễ hội đáng nguyền rủa đó, nàng đã bám lấy ngài đến nỗi cả triều đình trong 2 ngày chỉ lấy nàng ra mà thề sao? Và tuy nhiên, mình còn dám hy vọng, thậm chí nếu không có hy vọng, mình còn muốn chiến đấu. Chuyện xảy ra có thể đến, bằng bất cứ giá nào, tối nay tên vô lương Berger phải ăn bụi. Thế mà chuyện đó, vì mình muốn đánh nhau, hãy chọn một mục tiêu chiến đấu. Chiến đấu quỷ thần ơi, chiến đấu, và sau đó người ta sẽ thấy. Hiệp sĩ, một phần để đảm bảo thành công của dự định táo bạo của mình, nhưng thật ra để thoát khỏi những ý nghĩ buồn bã, bắt đầu kết hợp điều mà chàng gọi là mục tiêu chiến đấu. Theo những gì mà ông Sát đã nói với chàng, cỗ xe ngựa chỉ có một người đàn ông và một phụ nữ. Người phụ nữ là người mà chàng sùng bái với lòng chung thủy tuổi thanh xuân. Người đàn ông đó là Berger. Còn về người đánh xe, ông Sắc nói thêm, nếu ai muốn tấn công chiếc xe đó, anh ta sẽ không lo tới. Người đánh xe chắc hẳn là một gia nhân của Berger, một kẻ run sợ sẽ bỏ trốn ngay khi nghe tiếng súng lục đầu tiên mà người ta trang bị. Từ đó kết luận rằng hiệp sĩ chỉ cần chiến đấu với một người đàn ông, trung úy cảnh sát. Chúng ta cần ghi nhận ở đây là Dasa không hề đảm bảo với ông Jack rằng chàng sẽ tấn công chỗ xe ngựa, và rằng ông Jack mặt khác cũng không yêu cầu chàng. Nhân vật khủng khiếp về khoa học nắm được lòng người, chỉ giải thích tỉ mỉ cho hiệp sĩ đường dây âm mưu. Ông ta đã cho hết chỉ dẫn có thể có, kể cả màu của chiếc xe ngựa sẽ mang Sandy. Cổ xe hẳn là màu xanh nước Pháp, những con ngựa hẳn là màu trắng, và vì chính Bernie lãnh nhiệm vụ đưa xe đến ngã tư Bussy và sau đó đánh xe tới Versailles, ông Jacques chỉ cần cảnh cáo cho chàng rằng chàng phải chú ý cỗ xe màu xanh có những con ngựa trắng. Ông Jacques ra đi, hiệp sĩ tự nhủ ngay, chiếc xe đó hễ mình còn sống thì không bao giờ đến được Versailles. Mình không biết cái gì là nguy cơ khi tấn công giữa đêm đích thân trung úy cảnh sát, có lẽ cái đầu của mình, vậy thì cứ liều hết còn hơn cảm thấy nỗi đau tàn khốc là sanh ở trong vòng tay của nhà vua mà mình không thể ngăn cản và mình đã không làm. Gần 10 giờ, hiệp sĩ đã đến cầu Saint-Cloud. Nơi này rất thuận tiện, cỗ xe buộc phải đi qua nơi đó. Cách độ 20 bước trước khi đến cầu, bên phải có một ngôi nhà bí mật mà lúc đó người ta gọi là những ngôi nhà nhỏ, nơi khoái lạc và hẹn hò thuộc về một vài nhà quý tộc, và người ta còn thấy vài nơi như thế quanh Paris. Hiệp sĩ quyết định canh gác ở giữa ngôi nhà này và cây cầu. Đây là kế hoạch của chàng, mục tiêu chiến đấu của chàng. Chàng đứng ở giữa đường cầm súng lục trên tay và hét lên bảo xạ ích dừng xe lại. Lúc đó người đánh xe dừng lại hoặc không dừng lại. Nếu y tiếp tục tiến tới, hiệp sĩ sẽ nổ súng lục vào y và lao vào đầu những con ngựa. Khi đó, khi cỗ xe đã bất động, chàng sẽ rút kiếm tiến đến cửa xe, mở nón và nói: "Ông trung úy cảnh sát, tôi xem ông là một kẻ khốn nạn và tôi phải giết ông như ban đêm người ta giết một kẻ cắp. Nhưng tôi muốn cho ông danh dự chạm kiếm, kiếm của tôi và kiếm của ông. Tôi tên là hiệp sĩ Đá Sa, xin ông vui lòng xuống đây và rút kiếm ra ngay lập tức. Nếu không tôi buộc phải giết ông mà ông không thể tự vệ." Chàng không ngờ rằng Berger không hình dung một lời yêu cầu thẳng thắn như thế. Và lúc đó Sang có thể xét đoán tình yêu có khả năng làm được điều gì. Chàng làm cho đối thủ bị thương, đặt lại ông ta vào xe và đỡ Sang xuống xe, ra lệnh cho xà ích đưa về Paris tấm thân của ông chủ và nói với Sang: "Thưa phu nhân, đây là ngựa của tôi để đưa nàng về. Chỉ xin vui lòng nói với tôi, nàng muốn đưa về đâu ở Paris, tôi sẽ dẫn cưa ngựa." Đó là một giấc mơ của hiệp sĩ nung nấu, và tuy nhiên chàng rình rập và hỏi đường một cách lo lắng. Mọi thứ đều đen tối, không có gì xuất hiện. Đá Sa đặt chân xuống đất và buộc ngựa vào một cái cây. Lúc đó chàng đảm bảo là thanh kiếm của mình dễ dàng rút ra khỏi vỏ. Xem lại những khẩu súng lục, gỡ áo choàng mà chàng vừa ném ngang qua yên ngựa và đứng giữa đường, chàng đợi. Các hiệp sĩ đeo mặt nạ mà chúng ta đã lưu ý đã dừng lại khi thấy hiệp sĩ đặt chân xuống đất. Họ luồn vào góc của ngôi nhà nhỏ mà Đá Sa vừa vượt qua và chiếm vị trí ngay. Một trong số họ có nhiệm vụ giữ sáu con ngựa và đi trốn cùng những con vật ở giữa đồng đằng sau ngôi nhà. Năm người khác tiến tới xuyên qua đồng, đi dọc và cách đường 20 bước, dừng lại ở ngang độ cao của Đá Sa, nằm sấp xuống ngang như mặt đất và đợi. Bất thình lình, hiệp sĩ Đá Sa nghe xa xa có tiếng gầm gừ của bánh xe nện trên đất cứng. Gần như ngay lập tức, hai chiếc đà bảo của xe xuất hiện trong đêm. Tim chàng đập khiếp đảm. Chiếc xe này chắc hẳn là cỗ xe mà chàng đã chờ đợi, và trong cỗ xe có Jean. Với một cử chỉ nhanh chóng và máy móc, hiệp sĩ chuẩn bị hai khẩu súng lục. Chiếc xe tiến tới, hai con ngựa nặng nề đi nước kiệu. Chẳng bao lâu chiếc xe chỉ còn cách hiệp sĩ 30 bước. Chàng có một cái rùng mình cao cả, những con ngựa đều màu trắng, cả hai. Chiếc xe này đúng là chiếc xe mà chàng đợi. Cùng lúc chàng tiến tới, và bằng giọng khủng khiếp, cả cơn điên dận của tình yêu, của nỗi tuyệt vọng, của cơn ghen, chàng hét lên: "Dừng lại, dừng lại, bằng không ta bắn." "Tránh ra," anh xã nói. Hiệp sĩ nhắm và bắn, rồi ném khẩu súng lục thứ nhất. Chàng rút khẩu súng thứ hai. Người xà ít bật ngửa trên ghế như một tiên rên rỉ. Đã xà lao vào đầu ngựa, không còn dây cương nữa, đã dừng lại vào đúng lúc này. Lúc này tim đập mạnh, hiệp sĩ miệng nhíu lại. Chàng tiến tới cửa xe và nói: "Xuống đây thưa ông, dù ông là ai, xuống đây." Hay cầu trời, tôi sẽ xử sự với ông như tôi vừa xử sự với gia nhân của ông. Lúc ấy một tiếng thét xé lòng, một tiếng thét đàn bà, vang vọng bên trong chiếc xe. Đa Sa ùa tới. Vào giây phút ấy, cửa xe mở ra, một người đàn ông nhanh nhẹn nhảy ra trên mặt đất, khoanh tay, bằng giọng khinh miệt, in hằng quyền hành tuyệt đối. Ồ thế đây, tên cướp nào đã dám ngăn cản nhà vua? Đa Sa nhợt nhạt lảo đảo như bị sét đánh, liếc nhìn một cách lo âu khôn tả lên người vừa nói như thế, và thất thần tóc dựng đứng vì kinh khiếp. Chàng thì sao? Nhà vua, nhà vua. Phải, nhưng không phải là Berger ở trong xe mà Sam bị đẩy vào, chính là Louis 15, vua nước Pháp, bằng xương bằng thịt. Thật vậy, đây là chuyện đã xảy ra. Berger, như chúng ta còn nhớ, đã quyết định cho Noé Poisson và Crébillon đưa Jean đến chỗ bà thầy bói bài. Sau khi đã kết hợp kế hoạch với Berny và giao cho anh này đưa cỗ xe ngựa đến trước cửa bà Lơ Bông, Berger ngày hôm sau bắt đầu đi tìm nhà vua, và cuối cùng chỉ đến buổi tối mới gặp ngài. Nhà vua đã đưa trung úy cảnh sát vào phòng làm việc và hỏi ông: Khanh nói với ta rằng Khanh có chuyện về phu nhân Dijon. Dân, tâu bệ hạ, Berger trả lời, và quyết tâm đột ngột, quyết định liều lĩnh. Ông nói thêm: Hoàng thượng có cho phép thần nói tự do chứ? Ta ra lệnh cho Khanh. Trong trường hợp này, tâu bệ hạ, thần chắc rằng sẽ làm cho ngài quan tâm. Hãy để sang một bên những lời dòng do thần sẽ nói. Ở lễ hội tòa thị chính mà thần đến để bảo vệ hoàng thượng theo bổn phận mà thần được giao trách nhiệm, thần thấy hai chuyện, vô liêm sĩ và quả quyết. Nhưng Berger do dự một lát. Chúng ta hãy xem xét hai điều. Louis 15 nói và buông mình vào ghế bành, quật đôi ủng. Thần sẽ tiến hành theo lệnh. Trung úy cảnh sát nói tiếp và chê chữ theo nghĩa của từ này. Điều thứ nhất là một phụ nữ yêu hoàng thượng. Louis 15 phá lên cười. Một thôi sao? Ngài nói hơi ít đấy. Nhưng người đó, tâu bệ hạ, yêu ngài bằng 10 người, bằng 20 người, bằng cả 100 người. Thần đã nghiên cứu nàng ta thật gần. Thần đã thấy nàng tái mặt hay đỏ mặt. Thần đã đọc trong cặp mắt nàng, và chẳng bao lâu thần sẽ chiếm được lòng tin thân mật tuyệt đối rằng người phụ nữ thuộc về ngài bằng cả tâm hồn. Và đó là, Louis 15 hỏi, để giấu cảm xúc, ngài ngáp thật lớn. Tâu bệ hạ, trước hết để thần nói với ngài điều thứ hai mà thần đã lưu ý, chỉ là thần mạo muội nhắc với hoàng thượng rằng nàng đã ra lệnh cho thần nói thật thẳng thắn, và ta sẽ lặp lại lệnh cho Khanh, ái Khanh à. Vậy thì điều thứ hai là nhà vua si tình. À tâu bệ hạ, đó là ngài đã cố gắng rồi. Berger nói thêm khi thấy nhà vua nhíu mày. Thần nói rằng nhà vua si tình đến mức không dám thú nhận tình yêu của mình và công bố nó trước tất cả mọi người. Như việc này phù hợp với một ông vua vĩ đại, người chủ tuyệt đối trong vương quốc và trong thành phố. Giờ đây thần chỉ có một câu để nói thêm rằng nhà vua đã thật sự si tình người phụ nữ đã sùng bái ngài, và người phụ nữ đó tên là phu nhân Dijon. Nhà vua đứng dậy đi vài bước trong phòng làm việc rồi trở lại với ông trung úy cảnh sát. Vậy thì phải, Berger, ta yêu nàng như Khanh nói, như một cậu học trò thật sự. Ta biết nàng yêu ta. À, thầy có chúa và quỷ, chuyện đó an ủi ta khi ta nói ra. Phải, là thật, ta thú nhận. Và nhà vua không dám liều lĩnh. Berger nói rạng ngời vì sự tin cậy mà ngài đã chứng tỏ với ông ta. Đó đúng là điều mà thần đã thấy. Và thần tự nhủ rằng từ lúc mà nhà vua không dám, thì bổn phận của các bề tôi trung thành nói chung và của trung úy cảnh sát nói riêng là xóa bỏ các trở ngại. Và những trở ngại đó Khanh đã xóa bỏ hết chưa? Nhà vua nồng nhiệt hỏi. Có một người chồng, không cần tính đến. Tâu bệ hạ, tối nay có một sổ xe ngựa sẽ đưa phu nhân Dijon đến Versailles. Louis 15 kêu một tiếng nhẹ. Thần đã chuẩn bị tất cả. Berger nói tiếp, và mọi thứ đã sẵn sàng. Phu nhân Dijon tối nay phải đến một căn nhà ở ngã tư Bussy. Người ta sẽ cho bà ấy lên một cỗ xe ngựa, ngay lập tức lên đường đi Versailles. Sẽ có một người đàn ông trong cỗ xe ngựa này, và đó sẽ là thần. Còn về người xa ít là một trong những bề tôi tích cực nhất của hoàng thượng, ông de Berny. Tối nay, Louis máy móc nói, choáng váng. Tối nay, lúc 10 giờ, Berger nhấn mạnh, không ngờ có gì đó vô lưng trong vai trò mà ông ta đóng. Và thật vậy, đang bừng bừng một niềm vui đầy tham vọng, niềm vui khủng khiếp nhất tồn tại. Bằng giọng tự nhiên nhất, ông ta nói thêm, tâu bệ hạ, xin hoàng thượng vui lòng cho biết thần phải dừng cỗ xe ngựa có phu nhân Dijon và thần ở nơi nào. Berger, nhà vua nói, Khanh đã giúp ta một việc mà ta sẽ không bao giờ quên. Berger nghiêng mình thật thấp, đến nỗi trán ông ta gần đụng đầu gối của nhà vua. Thần chỉ làm bổn phận của mình, tâu bệ hạ. Kế hoạch của Khanh thật đáng ngưỡng mộ, Louis 15 nói tiếp. Dĩ nhiên đó là thật, Khanh đã giúp ta thấy rõ chính mình, ta không dám. Vậy thì ai sẽ dám? Berger, ta điều chỉnh điều gì đó trong kế hoạch của Khanh, điều gì? Tâu bệ hạ.